Biên, Rong Kiêu sáu đại cao thủ đều ngã xuống, Hoàng Kim Ngưu với dòng máu vàng óng, Thiên Hạt đỏ rực bị cắt đứt chín chiếc đuôi, Long Tước lấp lánh thần quang năm màu, Tam Nhãn Thú bị xuyên thủng mi tâm, Sư Tử Trắng U đầy y mãnh, những cường giả này đều hiện ra bản thể, có khổng lồ như ngọn núi nhỏ, có mỏ chim sáng rực, có máu chảy xối xả như dòng sông, Thánh Huy chiếu rọi, cảnh tượng kinh khủng. Cao thủ như vậy, mạnh mẽ tới cỡ nào thế nhưng đều bị giết hơn nửa, bất kỳ là ai khi nhìn thấy thì đều sợ hãi, dù gì đây cũng là chí cường giả cấp sơ đại. Bên cạnh một thi thể khổng lồ chảy đầy máu vàng óng có một thiếu niên đang đứng thẳng, tay cầm đại kích chỉ ngược lên trên, vẻ mặt đầy lạnh lùng, sát khí đánh tan mây xanh. Có hai tên cao thủ muốn chạy trốn thế nhưng đều bị khóa chặt, một người thì bị Lạc Đạo cùng Lam Nhất Trần chặn đứng, còn tên còn lại thì bị Thạch Hạo nhìn chằm chằm. Là muốn giết tận chém tuyệt, không thể để một ai chạy thoát sao? Lộ Dịch sợ hãi lùi lại nơi xa nhất có thể, hắn chưa hề gặp phải tình cảnh đáng sợ như thế này. Một bầy thi thể, máu tươi vàng óng khiến tim Mật Hân đều rung rung, chuyện này quá đáng sợ, nên biết, đây đều là cao thủ cấp sơ đại. Bình thường đừng nói là một bầy thi thể, dù là khi nhìn thấy 8 người cùng đi chung với nhau cũng rất hiếm thấy rồi. Nhưng mà, một trận chiến ở Ngân Ma Sơn, một chém 6, việc này truyền đi chắc chắn sẽ kinh động khắp Quang Minh Thành, tạo nên sóng lớn mênh mông, người, muốn giết tận đuổi tuyệt hay sao hả, tên. Tóc bạc khẽ nói, trong lúc chớp mắt thì bên ngoài thân thể có rất nhiều phù văn màu bạc đan dệt, hắn cố gắng dùng lời nói để trì hoãn thời gian. Xoẹt, một vệt sáng lấp lánh, đả thần thạch bị Thạch Hạo ném mạnh ra ngoài rồi đâm thẳng vào mi tâm của tên này. A, giữa không trung, một âm thanh kêu réo tự như heo bị chọc tiết vang lên, cục đá này với tốc độ cực nhanh vụt tới nơi kia. Chàng trai tóc bạc dùng bảo thuật chống đỡ thế nhưng lại phát hiện ra không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của cục đá này. Đối phương quá nhanh, không trúng mục tiêu thề không dừng lại. Cong, đầu tiên là đả thần thạch bắn trúng một tấm bảo phù thì khiến chàng trai tóc bạc kia kinh hãi. Đấy là tấm phá không phù được hắn âm thần sử dụng, dựa vào thứ này hòng rời đi. Nhưng mà hiện giờ tựa như mua dây buộc mình, nơi đây có đại trận phong tỏa, tấm phù này đã mất đi hơn nửa công hiệu, khống chế trong thời gian dài cũng không cách nào làm hư không tách ra, và lại hiện giờ lại bị tập kích cho nên đã đánh tan hy vọng chạy trốn của hắn. Còn muốn rời đi sao, Thạch Hạo nắm kích giết tới. Lần này cũng không có chuyện kinh ngạc gì, đại kích hư không phát sáng rồi làm cho hư không uốn lượn hình thành nên từng vết rách. Mặc cho bản lĩnh của chàng trai tóc bạc kia mạnh tới cỡ nào thì cũng không cách nào chặn lại được. Bụp, thân thể của hắn nứt toác hóa thành 4-5 phần rơi đầy trên mặt đất, máu tê ròng ròng. Bản thể của kẻ này không ngờ lại là một con ngân dao. Cùng lúc đó, ở hướng khác có kiếm khí ngút trời, người thanh niêm trẻ được khí tím vờn quanh kia nắm chặt pháp kiếm. Hắn muốn phá vỡ vòng vây thế nhưng không thể toại nguyện được, đã bị mái tóc dài của Lạc Đạo chặn đứt đường lui. Chỉ còn sót lại mình hắn cho nên không cách nào thay đổi được cục diện. Lúc hắn đang liều mạng khống chế kiếm khí thì Thạch Hạo xuất hiện, một chân quét ra tựa như là long xà vẫy đuôi. Đây chính là tán thức trong kim xà thối đã đạt được bên trong bí cảnh nguyên thiên. Trong vẻ mờ ảo tựa như long xà cùng xuất hiện, cả hai đang tranh bá khiến phía trước nổ tung, toàn bộ kiếm khí đều bị đánh tan, tất cả đều đánh lên trên người của tên này. Ánh kiếm biến mất, tên này hét thảm một tiếng. Thân thể bị cắt thành hai, long xà thối tựa như là chiếc roi đánh thần lại giống như đao chém tiên, đánh nát cường địch. Trên đất xuất hiện một con chim màu tím được sương mù bao phủ, con chim này cứ như được đúc từ kim loại lấp lánh tím thế nhưng đáng tiếc là đã bị hủy hoại. Tử Kim Hộc, là chim thần thái cổ, là vật chủng rất hy hữu. Lạc Đạo kinh ngạc, loại động vật như thế này rất hiếm thế nhưng đều rất mạnh mẽ, cái mỏ chim của chúng tựa như kiếm, có thể đâm thủng toàn bộ chư địch trên thế gian. Đáng tiếc lại gặp phải hoang, đụng ngay Thạch Hạo, mỏ chim này đã bị đánh nát bấy, thân thể thì chia thành hai nửa, cứ thế mất mạng. Tử Kim Hộc, trên cốt thư có ghi, vị thịt rất ngon, trong loài chim thì thứ này chỉ đứng sau phượng tộc mà thôi. Thạch Hạo bình luận, mấy người nghe thấy thế thì cứng họng chẳng biết nói gì nữa. Nếu không phải tóc đen rối tung, ánh mắt lạnh lẽo tựa như một tên đại ma thần thì thật sự bọn họ rất hoài nghi, tên khốn này lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Được rồi, thu dọn thôi, Lộ Dịch đi tìm nguồn nước rồi rửa thật sạch, chút nữa phải tẩm bổ lại thân thể mới được, vừa nãy tiêu hao nhiều nên đói quá. Thạch Hạo thu hồi lại chiến kích rồi đi tới đi lui trong dãy núi này để quan sát chiến lợi phẩm của mình. Lam Nhất Trần đi tới, lần nữa gặp lại khiến vẻ mặt của hắn vô cùng phức tạp, hắn và Lạc Đạo từ trước tới giờ không hề muốn đi theo, nếu không phải loạn trận thuật đang ẩn trong cơ thể thì chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác. Nhưng, ánh mắt hiện tại của hắn đã thay đổi, Thạch Hạo tự mình tới cứu viện hơn nữa còn đại khai sát giới khiến hắn và Lạc Đạo đều hãi hùng khiếp vía, quá mạnh mẽ. Ngoại giới, biên giới khu vực không người. Tu sĩ các giáo trợn tròn mắt từ nãy tới giờ, là tám đại cường giải, là tám tên sơ đại mạnh mẽ tọa trấn thế nhưng tất cả đều nằm xuống chung một chỗ. Tất cả mọi người đều yên lặng đứng nhìn, rất lâu sau cũng không nói gì cả. Hoàng nếu như trưởng thành thì sẽ mạnh tới cỡ nào, sẽ đặt chân vào hàng ngũ quái thai cổ đại chứ, có người phán đoán như thế. Trong lòng của rất nhiều người đều chập chờn, cơ bản không cách nào bình tĩnh được. Những người có cừu oán với Thạch Hạo thì không cần phải bàn, ánh mắt lạnh lẽo, ước ao muốn xông vào tiên cổ rồi giết chết kẻ này, không cho hắn thời gian trưởng thành. Còn có một số người vừa nãy trơ mắt nhìn sơ đại trong tộc mình chết trận thì hiện tại trước mắt tựa như biến thành màu đen, suýt nữa thì bất tỉnh, tổn thất quá nặng. Đi tới cực hạn của thần hòa cảnh, rất khó có thể bước ra nửa bước, đối với những tu sĩ đang nằm trong giai đoạn này thì con đường ấy coi như viên mãn. Dù không có đường thì vẫn có thể đi. Một vị giáo chủ than nhẹ rồi nói ra một sự thật. Có thể, có người có thể bước lên con đường kia, ánh sáng huy hoàng sẽ rọi khắp cổ kim, bước ra con đường đại đạo vô thượng. Lúc này, một lão quy trắng như tuyết khẽ nói. Nó vừa nói ra câu này thì toàn bộ mọi người đều liếc nhìn, bởi vì rất nhiều người đều biết, hắn chính là một trong những tồn tại lâu nhất trên thượng giới. Mai rùa trắng sáng như tuyết, ánh sáng sinh mệnh tỏa ra rất lộng lẫy. Không thể, con đường kia không thể thông, sẽ không thể gặp được người như thế, tối thiểu ở kỷ nguyên này sẽ rất khó xuất hiện. Một lão hống nói, đây là bá chủ sống sót từ thời thái cổ, năm tháng vô cùng xa xưa. Chuẩn, dù là ở tiên cổ được trời cao chiếu cố thì người có thể bước ra bước kia cũng không được mấy người, ở thiên địa hiện tại thì không thể xuất hiện được. Kẻ còn lại bổ sung, tất cả mọi người đều kinh hãi, đây là cổ tổ của Thao Thiết tộc. Dù là sao trời nhật nguyệt thì nó cũng ăn, trận chiến ở thái cổ năm đó thì cũng không biết có bao nhiêu chí cường giả bị nó giết. Giáo chủ mà nó từng ăn thì không chỉ có một người, kinh khủng vô cùng. Chư vị, không cần phải giấu giếm gì. Nữa đâu, hiện giờ những tên này đã tiến vào tiên cổ rồi nên không một ai có thể can thiệp được nữa. Ở đời này chắc chắn phải có người bước ra bước kia, các ngươi đều hiểu mà. Trên chiếc xe kéo từ kim ngập tràn khí hỗn độn truyền ra lời nói như vậy. Đây chính là người của hoàng tộc đương đại, người này chỉ nói ra câu như thế. Việc này khiến những người không biết ẩn tình đều chấn động nhìn về những cổ giáo thần miếu, long cung, kiếm cốc đầy mạnh mẽ này, tất cả những cổ giáo này đều có quái thai cổ địa. Đúng rồi, toàn bộ những tích lũy từ xưa tới nay đều đưa cho chúng hết, hy vọng có thể tái hiện lại vẻ huy hoàng của người mạnh nhất ở kỷ nguyên tiên cổ, có người gật đầu. Thản Thiên thừa nhận. Lập tức, quần hùng đều chấn động, muốn bước ra con đường như thế thì khiến rất nhiều người khiếp sợ. Có lẽ chỉ có một hai người mới có thể thành công, mặc dù trong tiên cổ sẽ có thứ chúng cần thế nhưng sẽ cửu tử nhất sinh. Cái cây nhỏ của Thập Quan Vương hẳn là một gốc cây của tiên cổ, không nghĩ rằng lại có thể tái hiện ở thế gian, có người than thở. Những lời này nếu bị mọi người hiểu rõ thì sẽ khiến 3000 châu rung chuyển. Chỉ sợ đang đi giữa con đường này thì sẽ bị một sức mạnh bí ẩn nào đó giết chết. Có người lo lắng. Bỗng nhiên có người khác sát trên bia đá thì lộ vẻ khiếp sợ, mà người Minh tộc lại tái xanh mặt mày, Quang Minh giới, Ngân Ma Sơn. Thạch Hạo một cước đá bay nữ thi của Minh tộc ra ngoài rồi nói, bộ tộc này là bộ tộc vô dụng nhất trên đời. Hiển nhiên, một cước này khiến cho đám người của Minh tộc tức giận khôn cùng. Đương nhiên, trừ bọn họ ra thì còn có người của Mãng Ngưu tộc Thái Cổ, Hỏa Hạt tộc, Bạch Sư tộc, Long Tức tộc, con mắt của tất cả mọi người đều đỏ bừng. Bởi vì, bên dưới Ngân Ma Sơn này đang phát sinh những chuyện khiến bọn họ không cách nào tiếp nhận được. Quả nhiên Lộ Dịch đã tìm được một dòng nước trong veo chảy từ dưới chân Ngân Linh Sơn ra, dòng nước chậm rãi chảy kèm theo hương thơm của vị nước, đây quả nhiên là một linh tuyền. Đại trận sau khi phá giải gần hết thì dòng suối này mới xuất hiện. Thạch Hạo tự mình làm bếp trưởng, mang một đống con mồi tới sau đó giao cho đám người Lạc Đạo mổ bụng lột ra rồi rửa sạch. Đều là đồ ngon, tất cả đều là thuốc bổ, ăn một miếng bằng khổ tu mấy ngày, Hôm nay phải ăn cho đã cái bụng mới thôi. Thạch Hạo cười híp mắt, chỉ bên này chỉ bên kia hướng dẫn bọn họ xử lý nguyên vật liệu. Lộ Dịch gần như muốn ngất xỉu, hắn chưa hề gặp con mồi nào như thế này, dù gì cũng là một đám sơ đại. Ngày thường khi nhìn thấy một ai cũng phải tránh xa, nhưng nay lại xếp chồng chờ hắn lột ra. Bà mẹ nó chứ. Hắn run rẩy, cả người chẳng hề dễ chịu chút nào. Bởi vì, những cường giả này dù chết đi cũng có một loại uy thế khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Mỗi một con khi còn sống thì đều là tuổi trẻ kiệt xuất mạnh nhất cả một châu. Hiện giờ, tất cả đều ngã xuống, chờ tới lượt bị nấu ăn, nhìn những người này lột da nhổ lông, từng con chim thần mãnh thú đang phát sáng. Được đặt ở bên bờ suối thì khiến Thạch Hạo hài lòng, thu hoạch lần này quá lớn. Kho hay là nướng đây ta, hắn sờ sờ cắm, phân vân không biết nên nấu món gì. Ngoại giới, một đám người ói máu, có vài người ngửa mặt lên trời hét dài, tức tới mức phổi gần như nổ tung. Nhiều như vậy, không bằng làm nồi lẩu được. Cuối cùng, Thạch Hạo đưa ra quyết định. Một chiếc đỉnh được nhấc lên, Lạc Đạo khống chế đạo hỏa rồi đun sôi linh tuyền ở bên trong. Thạch Hạo, Lộ Dịch bắt đầu bỏ thịt vào bên trong. Trâu mập, rất thích hợp để nấu lẩu. Thạch Hạo nhìn con trâu lớn tựa như núi vàng đầy hài lòng. Huyết nhục của con này ẩn chứa tinh hoa rất lớn, chất thịnh lấp lánh ánh vàng, dâng lên hào quang. Rất nhanh, hắn lấy ra các loại gai vị, ngoài ra còn có rất nhiều hũ rượu ngon. Cắt thịt trâu vàng thành những miếng mỏng rồi bỏ vào trong nước lẩu, Thạch Hạo mời tất cả mọi người dùng bữa. Hương vị ngon tuyệt, không uổng là một con trâu lớn biến dị chảy quê huyết dịch hoàng kim, vị giống như là ăn nhân sâm vậy, ăn một miếng liền khiến cả người khoan khoái, thân thể tựa như lân lân. Thạch Hạo cảm thán, mùi thịt nức mũi, ánh sáng hoàng kim sáng chói. Phương pháp nấu ăn này quá xa xỉ, dù là giáo chủ cũng không ăn nổi, bởi vì đây đều là sơ đại, đều là bảo bối trong các tộc, vậy ai dám ăn, nhưng hiện giờ Thạch Hạo lại ăn một cách say sưa, trong miệng tỏa hương, nước miếng chảy dài, cặp mắt to híp lại. Ban đầu Lộ Dịch còn có chút sợ hãi, dù sao những thứ mình đang ăn đều là đại nhân vật ngày thường hắn vô cùng ngưỡng mộ. Hiện giờ mặc dù thịt đang ở trong miệng nhưng vẫn có chút sợ hãi. Chỉ có điều, khi thịt trâu vừa vào trong miệng, tan ra và trở thành dược lực mãnh liệt thì hắn liền thả lỏng buông xuôi toàn bộ. Ba miếng thịt vào bụng, thất khiếu của hắn bắt đầu tỏa ra kim quang, cả người tựa như được nhấc bổng khỏi mặt đất, còn chưa uống rượu nhưng mặt tựa như say khước vậy. Thịt của hỏa hạt cần phải cẩn thận chút, chớ có để nọc độc của đuôi vào trong đỉnh, nếu không chúng ta sẽ chết hết đó. Thạch Hạo nhắc nhở. Biên, rong kiêu bò cạp được xé ra, chất thịt trắng mịn lấp lánh khiến người khác cảm giác như là thịt tôm vậy. Ăn thứ này chắc chắn sẽ đẩy bản thân vào ranh giới giữa sống và chết. Một khi không cẩn thận để nọc độc hỏa hạt này dính vào trong đỉnh thì hậu quả khó mà lường được. Bởi vì, độc tố của hỏa hạt rất mạnh, có thể giết chết cả chân thần. Thứ này có thể ăn mòn nguyên thần, hủy diệt đi đạo hạnh của người dính phải. Đồ ngon nhen, thịt hỏa hạt này còn ngon hơn cả trâu vàng. Thạch Hạo thầm than, những người kia thấy hắn sau khi ăn xong cũng không hề xảy ra chuyện gì nên yên tâm nếm thử. Quả nhiên, thịt bò cạp như ngọc thạch này khiến Lạc Đạo thốt lên kinh ngạc, thứ này nhìn thì kinh khủng thế nhưng khi đưa vào trong miệng lập tức trở thành chân hào, nước miếng ứa ra, hương thơm lan tỏa tới tận xương cốt. Lam Nhất Trần, không phải ngươi là kim loại hay sao mà lại thưởng thức món này thế hả? Thạch Hạo hỏi. Ta đã công tham tạo hóa. Có thể chuyển đổi giữa thân thể và kim loại cho nên có thể hấp thu được những bảo dược huyết nhục này. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nên biết, nồi lẩu này đều là sơ đại, là thứ vô cùng bổ dưỡng. Để ta nếm thử mùi vị như thế nào. Lộ Dịch cũng thả lỏng người rồi lấy mấy miếng lớn thịt ngân ngao quẳng vào trong nồi lẩu. Thịt chó là món có hương thơm nhất, ăn ngon nhất. Thạch Hạo gỡ nút mấy bình rượu ngon rồi vừa uống vừa ăn. Cả nhóm người vô cùng thoải mái. Tên kim loại kia, có thể dạy cho ta cách chuyển đổi giữa huyết nhục. Và thạch thân không, đả thần thạch không kìm chế nổi nữa, nó cũng muốn ăn. Xin lỗi, đây là thần năng thiên phú, không dạy được. Lam Nhất Trần nói. Đả thần thạch tức giận. Bỏ một cây thánh dược vào để tăng thêm hương vị. Thạch Hạo nói, sau đó vứt một cây lão dược đang phát sáng vào trong đỉnh, lập tức nơi này tản ra ánh sáng rực rỡ. Hương thơm truyền đi mấy dặm. Cứ thế, cả nhóm người hết ăn rồi lại uống. Tử kim hộc, đây chính là chủng loại rất hiếm, là lần đầu tiên ta nếm thử. Thạch Hạo cắt một miếng to rồi bỏ vào trong đỉnh, sau đó nếm thử miếng thịt này thì tỏ vẻ thỏa mãn, nói, quả nhiên chỉ đứng sau chim thần Phượng Hoàng, là chân hào hiếm có. Thịt có màu tím vô cùng tươi, hương thơm xuyên qua đại trận rồi truyền ra bên ngoài. Mùi gì mà thơm thế, có rất nhiều người bảo vệ ở bên ngoài vì không cách nào có thể tiến vào khu trung tâm nên hiện tại rất tò mò. Dù thế nào thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ nghĩ được, những tên đầu lĩnh, những vị sơ đại mạnh mẽ kia đều đã bị nấu chín và đang bị kẻ khác ăn sạch. Nếu như họ biết thì đoán chừng sẽ chết bất đắc kỳ tử bởi vì thổ thiết và kinh hãi quá độ. Còn lòng tức này, ta cảm thấy nướng sẽ ngon hơn là cho vào nồi á. Thạch Hạo lẩm nhẩm, sau đó cắt lấy một chiếc cánh và chiếc đùi của long tước mang đi nướng. Những người còn lại thì đều tập trung chuyên môn của mình. Còn Thạch Hạo thì lấy mỗi thứ một ít bỏ vào trong đỉnh rồi ăn ngấu nghiếng, sau đó mới nằm dài trên đất đầy vẻ hài lòng. Tiếp đó, hắn phóng ra một ngọn lửa đốt sạch toàn bộ xương cùng lông chim, còn huyết nhục thì cất để chờ tới con đường đá kia ăn sau. Đương nhiên, nguyên thủy chân vũ của long tước và tử kim hộc đều không hề tổn hại gì nên đã được hắn bỏ vào trong túi càn khôn, sau này khi nào cần thì lấy ra luyện quạt ngũ cầm. Lúc hắn ở hạ giới thì từng thu thập được 5 loại lông thần và đã luyện thành, thế nhưng lại bị giới hạn bởi chất liệu, phần lớn là lông chim cấp tôn giả, chỉ có 2 cọng lông thần nhưng cũng tế thành được pháp khí chân thần với uy lực vô cùng lớn. Hơn nữa điểm kỳ lạ nhất là, không cần khống chế pháp lực mà chỉ cần vung nhẹ quạt ngũ cầm thì đã có thể phát ra thần uy cực lớn, bởi vì bên trong nó đã tự tạo thành một thế giới nhỏ, vẽ ra thiên địa và rút lấy thần hoa. Quạt ngũ cầm không hổ là một trong những pháp khí mạnh nhất thượng cổ, đáng giá để tế luyện lại lần nữa. Vì thế, một khi Thạch Hạo cảm thấy cọng lông thần nào thích hợp thì sẽ thu lấy để dùng cho lúc cần thiết, nếu như có một ngày chiến đấu tới lực khô sức cạn, khả năng đây chính là đòn sát thủ cứu mạng. Đây chính là bát chân kỳ. Lam Nhất Trần lấy ra một hộp đá, sau khi mở ra thì ánh tím lấp lánh, bên trong có một cây thực vật dài hơn một thước tựa như là một con kỳ lân tím. Cho nên đây cũng chính là nguyên do mới có cái tên này. Thực vật. Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn cho rằng bát chân thái cổ đều là chim bay cá nhảy, không nghĩ rằng xếp hạng đầu lại là một cây thực vật. Thứ này tuy là thực vật thế nhưng chẳng hề khác vị thịt là mấy. Lam Nhất Trần nói. Cây thực vật này có phiến lá rất đặc biệt, tựa như là sừng kỳ lân, lấp lánh ánh sáng. Thứ này chỉ có đúng 2 chiếc lá phân tách sinh trưởng. Rễ cây thì có hình kỳ lân. Hình dáng kỳ dị, một khi tiếp xúc với mặt đất thì có thể độn thẳng vào nơi sâu dưới tầng đất, rất khó bắt giữ. Một lần Lam Nhất Trần tiến vào trong kim loại sơn để bế quan tu hành, khi tiến nhầm vào trong lòng đất thì vừa hay lại trông thấy thứ này cho nên đã bắt lấy. Nếu không bình thường đừng nói là ngắt, dù là nhìn cũng không thấy. Thơm ghê á, Thạch Hạo than thở. Mùi thơm của cây thực vật này cũng không phải rất nồng mà chỉ là thoang thoảng nhưng lại khiến lòng người không linh. Nhanh chóng bình tĩnh bản thân, là một thần vật đối với người tu đạo. Chẳng trách có thể giúp cho thánh dược, thần dược tăng dược hiệu lên mấy lần, đây tuyệt không phải là vật phàm. Thạch Hạo cũng không khách sáo cất bát chân kỳ đi, tất cả đều là vì vượt cửa ải. Hắn muốn xây dựng một cây cầu ở cuối con ngõ cụt hòng vượt qua rãnh trời, mở ra một con đường vô thượng, vượt qua tiên hiền. Còn những thánh dược mà Lam Nhất Trần và Lạc Đạo hái được thì Thạch Hạo đều không lấy, để lại cho bọn dùng khi tu luyện. Ngoài ra, hắn còn lấy Vân Văn Đạo Đồng đưa cho Lam Nhất Trần và Lạc Đạo, đây đều là thần liệu cướp được ở tiên điện, có thể rèn đúc được pháp khí chí cường. Quang Minh Thành, tiên điện bị cướp sạch sẽ, việc này tuyệt đối là đại sự, tuy rằng bọn họ cố gắng ẩn giấu thế nhưng vẫn có người biết. Được, từng có cường giả xông vào đây. Tuy rằng không biết tổn thất ra sao thế nhưng mọi người đều rõ, đã xảy ra vấn đề lớn. Rất nhanh. Một vài thế lực lớn đã nhận được tin tức rằng, đã có người ngông cuồng xông vào Ngân Ma Sơn hòng cứu viện Lam Nhất Trần, hiện giờ đang bị vây ở trong trận. Đi, tới trợ giúp, xem thử đã xảy ra chuyện gì, còn có người mạnh mẽ như thế nữa à, rất nhiều người không tin chuyện này, trừ phi là cường giả thần hỏa mạnh mất đương đại ra tay nếu không tuyệt đối sẽ không cách nào đối đầu được với nhiều sơ đại như thế. Nhưng mà, lúc đám người này chạy tới thì người đã đi mà nhà lại trống. Bên trong Ngân Ma Sơn trừ một hương thơm của vị thịt ra thì không còn lại thứ gì, đã bị Thạch Hạo một ngọn lửa đốt trụi. Đi nơi nào, nhất định Lam Nhất Trần đã thoát vây và 8 đại cường giả đã đuổi theo, mau mau lùng bắt, đúng là rác rưởi, tuy các ngươi canh ở bên ngoài nhưng một chút quan tâm ở bên trong cũng không có hả, Đám người chạy tới đây tức giận khiến tất cả cường giả ở Ngân Ma Sơn này cứng họng, bởi vì trận pháp quá mạnh, bọn họ cơ bản không thể vào được. Ngoại giới, biên giới khu không người. Rất nhiều người đều thở dài, bởi vì Thạch Hạo đã rời đi, và đám người tới kia không có chạm mặt với hắn. Việc này khiến cho người ngoại giới như chút được gánh nặng. Sau khi bình tâm lại thì mọi người phát hiện, không biết từ khi nào bọn họ lại hoang mang sợ hãi lo lắng cho đệ tử trong môn phái mình sẽ gặp tên này, sợ sẽ bước vào con đường chết. Thật là, không tưởng tượng được, một thiếu niên của hạ giới lại khiến chúng ta nảy sinh vẻ sợ hãi khi hậu bối của mình đụng phải kẻ này, quá đáng thương, có thiên thần than thở, vô cùng bất đắc dĩ. Trên thực tế, tới lúc này thì ngoại trừ các đạo thống như Kiếm Cốc, Long Cung, Thần Miếu, trong môn phái bọn họ đều có quái thai cổ đại, những môn phái khác ai không sợ hoang chứ, trừ những môn phái này thì còn có vài người không sợ như truyền nhân Tiên Điện, Hắc Ám Thần Tử, truyền nhân Đại Phần Thiên Công. Hỏng rồi, hắn đang đi về phía Quang Minh Thành, ngoại giới, nhiều người biến sắc phát hiện Thạch Hạo dẫn theo mấy người kia chạy về phía Quang Minh Thành. Hiện giờ có rất nhiều người đâm ra sợ hãi hắn. Bởi vì kẻ này không hề theo khuôn phép, không thể hiện theo lẽ thường, những quy củ mà các thế lực lớn định ra không hề có tác dụng với hắn. Bây giờ, đám Hắc Ám Thần Tử, Lục Quang Vương, Cô Kiếm Vân, Cổ Thánh Tử cũng chưa hề xuất quan, ai có thể chống lại, hắn tuyệt đối vô địch, nếu như hắn quét ngang một đường, tàn sát Quang Minh Thành thì, không cách nào tưởng tượng được, ngoại giới, một đám người phát cuống, lo lắng cho đệ tử môn đồ của mình, trong lòng khó mà giữ được vẻ bình tĩnh. Đặc biệt là những trưởng bối có quan hệ với đám người bên trong thì sợ hãi lộ ngay trên mặt. Chuyện này vượt quá tưởng tượng của người khác. Từ sau khi tiên cổ mở ra thì trước nay chưa hề có một người nào lại có thể khiến sắc mặt của bọn họ trở nên xám xịt, trong lòng nhảy rộn lo lắng như vậy. Quang Minh Thành, hào quang vàng nhạt phát sáng, cốt văn lấp léo như một tòa thành hoàng kim khổng lồ. Ồ, đó không phải là Lạc Đạo hay sao? Sao hắn lại quay lại? Lại dám tiến vào Quang Minh Thành à, có người nhận ra Lạc Đạo nên kinh ngạc. Lam Nhất Trần, hắn cũng quay về, đã thoát vây rồi à, những thế lực kia không bắt được hắn hay là hắn tự mình tới để dâng lên bát chân kỳ, trên đường có rất nhiều người lộ vẻ quái dị, việc này đều ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng mà, không một ai dám động thủ, bởi vì bọn họ đều là sơ đại, thay vào đó những người này nhanh chóng rời đi để truyền tin cho Thần Miếu, Tiên Điện, Hắc Ám Thần Cung. Rất nhanh, ai cũng đều phát hiện được, mấy người này đang xông thẳng tới của Hắc Ám Thần Cung. Kẻ nào, dừng lại, là ngươi, sao lại tới đây, có người nhận ra Thạch Hạo nên lộ vẻ biến sắc, vô cùng kiêng kỵ. Ngươi, muốn gì, trong lòng Minh Tộc hồi hộp, trước đây không lâu kẻ này từng bước vào đại trận của bọn họ, kết quả hắn đã quét sạch toàn bộ cường giả, khi bọn họ chạy tới thì chỉ thấy những bộ thi thể mà thôi. Ăn cướp, Thạch Hạo lười biếng nói. Ngươi. Người Minh Tộc vừa sợ vừa giận, có người tới tận cửa bắt nạt như thế này. Trên đường đi, tất cả mọi người đang vây quanh đều trợn tròn mắt, câu nói này, có thể thốt ra thành lời, ăn cướp Hắc Ám Thần Cung. Hỏng rồi, cao thủ của Quang Minh Thành vừa nãy đã đi tới Ngân Ma Sơn cả, đây chính là cái điệu hổ ly sơn, bọn họ thừa lúc này tới để cướp. Có người suy đoán, Thạch Hạo không thèm để. Ý, hôm nay hắn tới là muốn quét sạch toàn bộ. Càn quét bảo khố của tất cả những thế lực lớn. Dám cướp bát chân kỳ của ta, hiện giờ thu chút lợi nhuận rồi. Thạch Hạo không nói hai lời, một tát vung tới, cánh cửa cùng với cái sân to lớn của Hắc Ám Thần Cung đều bị bình định, sau đó đám người nhanh chân tiến vào. Người dám, có người ngăn cản. Lam Nhất Trần và Lạc Đạo lập tức ra tuy, bọn họ là cao thủ cấp sơ đại nên dễ dàng đối phó những người này. Chiếc của màu đen lớn của bảo khố bị Thạch Hạo đật nát, đám người đi sau xem cuộc vui đều líu lưỡi, thứ này được đúc từ thần liệu, dù là sơ đại cũng khó mà phá hủy được. Quá nghèo, chỉ có vài cây thành dược thôi à, tên khốn Hắc Ám Thần Tử kia quá bủn xỉn, ngày thường tu hành như thế nào đây, Thạch Hạo không vừa lòng. Một đám người Minh Tộc tức tới sôi máu thế nhưng không hề dám biểu hiện gì. Có phải đều bị ngươi giấu hết rồi phải không, không cần nói tới thần dược. Dù là bán thần quả cũng không luôn. Thạch Hạo quát lớn. Đám người của Minh Tộc cứng họng. Thần dược thì có mấy người gặp qua và hái được vài cây, còn bán thần quả thì chỉ có gặp chứ không thể cầu. Thật ra có bán thần quả thế nhưng tháng trước đã bị lấy đi rồi. Những thánh dược này chỉ mới thu được gần đây mà thôi. Có người dùng vẻ mặt đưa đám giải thích. Nói, Hắc ám thần tử bế quan ở nơi nào? Thạch Hạo quát hỏi, muốn xông thẳng vào xào huyệt của tên này. Không biết, mỗi lần tới lấy thì do chính thần tử tới sau đó là rời đi, không một ai biết. Hắn bế quan ở nơi nào? Người của Minh tộc cúi đầu đáp. Đi, tới nhà tiếp theo. Thạch Hạo sau khi dùng trùng đồng quan sát và tin chắc nơi này không còn sót thứ gì nữa thì mới đi tới thế lực lớn khác. Rất nhanh, hắn lại cướp của một nhà khác, thu hoạch lần này cũng khá hơn nhiều Hắc ám thần cung. Hỏng rồi, vừa nãy ta nghe được chút tin tức, nghe đồn Lục Quan Vương Ninh Xuyên sẽ quay lại, sau khi cướp xong nhà thứ hai thì Lạc Đạo thì thầm bên tai Thạch Hạo. Đây tuyệt đối là tin tức kinh người, Lục Quan Vương vừa xuất hiện thì ai dám so tài, là vô địch thiên hạ. Đúng không á, trong tòa thành này hắn cũng có thế lực hả, cứ đi tới nơi đó đi, Thạch Hạo nói. Biên, Rong Kiêu ngoại giới, biên giới khu vực không người. Có người đang viết lên từng cái tên xuất hiện bên trên cánh hoa tiên đạo, kết quả chẳng hề có chút phản ứng nào. Hiển nhiên, thiên cơ đã bị che đậy và không cho phép bọn họ quan sát thăm dò. Những người này rất đặc biệt, họ đang tiến hành tầng lột xác sâu nhất cho nên ngoại giới không cách nào nhìn được. Ồ, có. Ninh Xuyên hiện lên kìa, hắn muốn xuất quan sao, có người giật mình. Một đám giáo chủ liếc mắt nhìn về phía này. Cho tới đám thiên thần và chân thần cũng giật nảy mình, chuyển mắt quan sát chằm chằm tấm bia đá to lớn kia, nhìn bóng người từ từ trở nên rõ ràng kia. Quả nhiên là Ninh Xuyên, hắn đang đứng nơi đó, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần bí vô cùng. Đó là một hang động cổ có dị tượng hỗn độn, có thể thấy được đây chính là bảo địa kinh người tới mức nào. Lại phải trải qua một cơn đau đớn sinh tử, ta nhất định có thể xông qua, chỉ là bán thần quả cùng thánh dược không đủ, sau lần dung hợp này nhất định phải ra ngoài một chuyến. Ninh Xuyên lẩm bẩm, hắn một mình rời khỏi động cổ, một mình sải bước như đang điều chỉnh nỗi lòng, rõ ràng hắn chỉ vừa mới xuất quan được mấy ngày nên đang điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Sau đó không lâu hắn lại trở về động cổ, sau khi ngồi xếp bằng xuống thì khí hỗn độn lại bao trùm. Đó là gì? Ngoại giới, tất cả mọi người đều giật nảy mình, mặc dù tiên cổ ngăn cách thế nhưng mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, xuyên qua tấm bia đá thì họ cảm nhận được một khí thế. Khó tả, dù là nhân vật cấp giáo chủ cũng chấn động trong lòng, họ biết được trong tay của Ninh Xuyên có thứ vô cùng nghịch thiên. Quả nhiên, hộp gỗ đầy cổ xưa kia đã bị người khác nhận ra, có đại nhân vật kinh ngạc bật thốt thành tiếng. Thế giới thụ. Không ngờ lại lấy lõi của thế giới thụ chế tạo nên hộp báu này, thật là xa xỉ, thứ này có thể giúp người ngộ đạo, nếu luôn luôn mang ở bên người thì sẽ có chỗ cực lớn với tu hành, tất cả các giáo đều chấn kinh. Nên biết, thứ này đã không cách nào tìm thấy được nữa, bởi vì thế giới thụ đã bị chặt gãy và không còn tồn tại nữa, nó ẩn chứa những dấu vết đại đạo của chư thiên. Rốt cuộc, hộp gỗ được mở ra. Một luồng khí thế khó tả xuyên qua cánh hoa tiên đạo tràn tới đây khiến tất cả mọi người đều tập trung tâm thần cao độ. Đó là, xương tay của một người, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng bên trong hộp báu thế giới thụ mà Ninh Xuyên lấy ra lại phong ấn một bạch cốt trông rất cổ xưa, không hề có ánh sáng lộng lẫy gì. Thứ màu trắng này tựa như trải qua sự gột rửa của năm tháng nên mất đi ánh sáng lộng lẫy vốn có thì cũng chỉ còn lại vẻ trắng bóng bình thường mà thôi. Không thể là một khúc xương bình thường được. Có thiên thần nói như thế. Tất cả mọi người đều bia. Lục Quan Vương Ninh Xuyên siêu phàm nhập thánh, lập chí vô địch cổ kim thì làm sao có khả năng sẽ sở hữu một khúc xương tầm thường chứ. Ta đoán rằng hơn nửa là tiên cốt, một vị lão giáo chủ nói. Xương tay của chân tiên, suy. Đoán này vừa ra lập tức khiến mọi người biến sắc. Đây là thứ vô giá trên đời này, đã trở thành truyền thuyết và không hề tái hiện được nữa. Dù sao tiên cổ sớm đã qua đi, ở kỷ nguyên được lấy cốt văn làm chủ thì giá trị của khúc xương tay này không cách nào tưởng tượng được. Ninh Xuyên cắn nát ngón tay của mình rồi nhẹ nhàng nhỏ xuống mấy giọt máu rơi lên trên xương tay này. Lập tức khúc xương này xảy ra biến hóa kinh người. Trong thời gian ngắn nó chợt trở nên lấp lánh trắng bóng đồng thời ẩn chứa một loại hoạt tính của sinh mệnh, mà bên trên bề mặt lại có cốt văn đan dệt, ký hiệu nằm dày đặc, những gợn sóng nó phát ra vô cùng kinh người. Trời ạ, khúc xương này kinh vậy luôn sao, nói không chừng tất cả những tạo hóa của vị tiên nhân kia đều nằm ở bên trong cốt văn kia, thật khó mà tin được, nó lại tồn tại hoàn hảo như thế. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, cơ duyên của Ninh Xuyên không cách gì tưởng tượng được, lớn tới kinh người. Xương tay, chính là binh khí dùng để chiến đấu, lại có một khúc xương được lưu lại như vậy khiến tất cả mọi người không thể bình tĩnh được. Ninh Xuyên rất bình tĩnh tựa như hiểu rất rõ khúc xương này, ôn dưỡng cũng không biết bao nhiêu năm tháng, sau đó đột nhiên xé nát cánh tay trái của mình rồi dưa khúc xương này tiến vào trong. Chuyện này rất kỳ lạ, xương tay kia lại hòa vào xương tay của Ninh Xuyên và phát ra ánh sáng dịu dịu đầy thánh khiết. Máu thịt nơi đó lúc nhúc, vết thương rất nhanh sẽ khép lại. Hắn đang làm gì? Tất cả mọi người đều giật mình. Rất nhanh, cánh tay này phát sáng, cốt văn đan dệt sau đó tràn lên dọc theo cánh tay của hắn, ánh sáng thần thánh phát ra bao phủ nơi đó. Sau một khắc, mọi người không cách nào nhìn thấy được nữa. Bóng người của Ninh Xuyên đã biến mất trên cánh hoa tiên đạo, không cách nào xuất hiện ở trên bia đá nữa. Sao ta lại cảm thấy, hắn làm việc này rất thuần thục, tựa như sớm đã làm qua việc này rồi, hiện giờ cũng chỉ là đi lại con đường này mà thôi. Hắn muốn hiểu được những phù văn tiên đạo kia sao, kinh thiệt, đời này sẽ xuất hiện mấy nhân vật nghịch thiên luôn ư, ngay cả xương cánh tay dùng để chiến đấu của tiên mà cũng có, cốt và phù văn vẫn được bảo tồn hoàn hảo, ta cảm thấy. Hắn chuẩn bị xuất quan rồi. Ngoại giới không cách nào bình tĩnh được, tất cả mọi người đều hồi hộp. Quang Minh Thành, Thạch Hạo dẫn đám người xông thẳng vào phủ đệ của Lục Quan Vương, không nhiều lời cứ thế đánh thẳng vào trong. Ngươi là người nào? Tại sao lại làm như vậy? Có người gào to. Ông mày là tới để đòi nợ, vây công bọn ông sung sướng lắm phải không? Hôm nay ông đập nát phủ đệ của các ngươi, xem các ngươi còn hả hê tới mức nào. Lam Nhất Trần nói. Bát Chân Kỳ đâu, một ông lão xuất hiện cứ như là ma quỷ ngăn cản đường đi của bọn họ. Khôi Lỗi Nhân, Chân Thần Cảnh, Lạc Đạo kinh ngạc. Nơi đây không có sơ đại, tất cả đều tiến vào những núi sông đầm lầy để tìm tạo hóa của bản thân. Nói như thế tức là sẽ không xảy ra bất trắc gì, cứ cách một khoảng thời gian thì bọn họ mới trở về. Ngoài ra, còn có một vài cao thủ đã tiến vào Ngân Ma Sơn. Để ta, Thạch Hạo nói rồi lạnh lùng tiến lên. Cánh côn bằng sau lưng giang rộng, mây vàng cùng sương mù ngập trời chấn động cả Quang Minh Thành. Ngươi là ai? Là tội huyết hậu nhân trong mắt của các ngươi đó. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ầm, hắn đấm ra một quyền cùng lúc đó giết tới, nơi đây trở nên bạo động, thần lực mênh mông. Ông lão không phải là sinh linh thế nhưng lại tương tự như là sinh linh và bị người khống chế, cũng có thể nói năng cử động như bình thường, có cảnh giới chân thần nên bắt đầu khống chế bảo thuật công kích tới. Ầm. Keng, tiếng vang không dứt nơi đây, cốt văn đan dệt, đối đầu kịch liệt. Dưới vẻ khiếp sợ của mọi người là từng cú đấm thấu da thấu thịt của Thạch Hạo, những cú đấm khiến cho con rối chân thần này rạn nứt rồi nổ tung, xung quanh, đám người đều ngây dại thi nhau hít vào những làn khí lạnh, đây là kẻ nào mà lại kinh khủng như vậy, ở thần hòa cảnh lại có thể đánh nổ tung một con rối chân thần. Náo động nơi đây trở nên dữ dội, đời sau tội huyết đã tới, là người tội châu kia sao, thật là mạnh. Thạch Hạo giang cánh côn bằng rồi chấn cho toàn bộ đám người chặn đường ói ra đầy máu và bay ngược ra sau. Người của Lục Quan Vương không cách nào có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Bảo khố này rất bất phàm, có không ít thứ tốt nhen. Còn chưa hề mở thì Thạch Hạo đã nghe được dược hương thơm phức. Ầm, hắn phá hủy cánh ủ ửa lớn rồi xông thẳng vào, lập tức mưa ánh sáng rực rỡ bao vây. Lấy hắn, bảo khố của Lục Quan Vương quả nhiên kinh người, linh dược chất thành đống. Thánh dược một cục, còn có 4-5 quả trái cây nữa. Thánh dược 11 cây, bán thần quả 5 trái, kinh thật, dù là lạc đạo cũng sợ hãi kêu lên. Thánh dược thì có thể du di, nếu như có tâm đi kiếm khắp tiên cổ thì có thể tìm được, thế nhưng bán thần quả thì không phải dễ phát hiện như thế, tất cả đều nằm ở trong tuyệt địa và khó lòng mà đoạt được. Khổ cực đi ngắt làm gì cho mệt, không bằng đi ăn cướp. Thạch Hạo nói, đám người có thể nói gì nữa? Ai dám chạy tới nơi này cướp, cũng chỉ có mỗi mình hắn mới dám chạm vào đồ của Lục Quan Vương mà thôi, ăn gan hùng mật gấu, cơ bản không sợ chết. Ninh Xuyên khi nào thì xuất quan, Thạch Hạo hỏi. Thêm vài ngày nữa thì Ngô Vương sẽ xuất hiện, một cường giả lạnh lùng nói, trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Ầm, Thạch Hạo tát bay gã này rồi nói, với dáng vẻ cuồng nhiệt của ngươi khi thấy cảnh ta chặt giết kẻ này thì sẽ ra sao đây, sau đó hắn dẫn người của mình nghênh ngang rời đi. Và chạy tới nơi tiếp theo. Ngay cả đồ của Lục Quan Vương cũng dám lấy. Việc này đã tạo nên những náo động không hề nhỏ. Đạo hữu xin dừng bước. Ở trên đường phố có người hô lớn ở sau lưng. Chủ động xin Thạch Hạo dừng bước cho nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Hiện giờ tin tức đã truyền đi. tội huyết hậu nhân đã tới cung điện của Lục Quan Vương, Hắc Ám Thần Cung và cướp sạch tất cả, người bình thường thì ai dám dính tới, ông là ai, ta là người của Đọa Thần. Lĩnh, đại nhân nhà ta là Đọa Thần Tử. Người trung niên này giới thiệu, người xung quanh nghe thấy thế thì biến sắc, đây là một môn phái vô cùng kinh khủng, Đọa Thần là ma quỷ, bọn họ chính là một trong tứ đại tổ đình ma đạo, kinh khủng vô cùng. Là người đã từng tham gia đại chiến 3.000 châu từ mấy ngàn năm trước, Thạch Hạo hỏi. Đúng, chỉ là tham gia có đúng một lần và giết qua một vị tam quan vương cùng với một vị song quan vương. Người trung niên này đáp. Có thể nói, Đọa Thần Tử vô cùng kinh khủng, tuy rằng chỉ xuất hiện một lần thế nhưng vô cùng nổi danh trong hàng quái thai cổ đại, nên biết, hắn dùng thân phận của một người mới để lên sàn, sau đó chém giết những vị vương của cổ đại, vậy thì kinh người biết cỡ nào. Từ đây có thể nhìn ra được, sóng lớn đãi cắt, những người lưu lại đều là thiên kiêu, đều là người mạnh nhất, những quái thai hơi yếu chút xíu đều sẽ gặp nạn, những người còn lại, càng ngày càng mạnh. Ánh mắt của Thạch Hạo rất lạnh, bởi vì hắn nghĩ tới hai vị sư huynh của mình từng bị đệ nhất thiên hạ một lần này làm nhục, đánh đuổi rời khỏi đạo tràng chí tôn. Xem ra, ông nghĩ ta không hề biết Đọa Thần Tử thì phải. Thạch Hạo nói đầy thâm ý. Đại nhân nhà ta rất thích kết bạn với nhân kịch. Tin chắc rằng có thể kết minh. Người trung niên này mở miệng. Phủ đệ của đại nhân nhà ông ở nơi nào? Dẫn ta đi xem thử. Thạch Hạo nói. Ta cũng chỉ vừa mới tới Quang Minh Thành này. Cũng chưa có lập phủ đệ giúp đại nhân. Trước kia chúng ta ở thành trì khác. Người trung niên nói. Thì chỉ cần thành lập thôi. Sau khi thu gom đầy đủ thì hẳn tới tìm ta nhen. Thạch Hạo xoay người rời đi. Người trung niên cứng họng. Trốn thôi. Ma vương xuất hiện, đời sau tội huyết đã tới, hình như là hoang, hắn đang cướp sạch bảo khố của các nhà, Quang Minh Thành đại loạn, tất cả mọi người đều lẩn trốn sợ Thạch Hạo tới thăm hỏi. Việc này khiến hắn buồn phiền, động tĩnh này quá lớn, chỉ vừa mới cướp có mấy nhà mà đã kinh động tới tất cả mọi người trong thành, khi tới các phủ đệ thì chẳng còn thấy ai cả. Không nên hốt hoảng làm gì, ta chỉ là tính sổ với những người từng cướp bát chân kỳ của ta mà thôi. Thạch Hạo truyền âm. Kết quả, người chạy càng nhiều hơn. Hắn cũng chẳng biết nói gì nữa, sau đó liếc mắt nhìn Lạc Đạo và Lam Nhất Trần. Lạc Đạo bất đắc dĩ vung tay, nói, lúc đó rất náo loạn, tất cả mọi người trong thành đều vây chặt chúng ta. Những thánh dược, bán thần quả này ta dùng không đủ, ta muốn bước lên một con đường mà trước giờ chưa ai từng đi qua cho nên rất cần thần dược. Thạch Hạo nhíu mày rồi hỏi thăm đám Lam Nhất Trần. Mấy tháng gần đây có những địa phương nào xuất hiện bảo dược hy thế không để mình tới thám hiểm. Có một chỗ rất đặc biệt, nghe đồn là xào huyệt của một trong thật hung. Rất nhiều người khi tới đây đều nghe được mùi của thần dược thế nhưng lại không cách nào tìm thấy. Và cũng có vô số người chết đi. Xào huyệt như thế nào? Thạch Hạo hỏi tiếp. Trông giống như tổ kiến thế nhưng lại không phải. Theo suy đoán thì là nơi bế quan của người có sức lực mạnh mẽ nhất trong thập hung thái cổ. Sinh linh kia khả năng là tồn tại vô thượng có sức lực lớn nhất từ cổ chí kim. Thạch Hạo vừa nghe thấy vậy thì hứng thú, nói, đi xem thử, cường giả này tới tột cùng đã lưu lại thần dược ra sao, có thể là trường sinh dược cũng nên. Lục Quan Vương sẽ xuất hiện. Lam Nhất Trần mang theo vẻ yêu lo. Hắn tới thì đã sao, chém, Thạch Hạo không thèm để ý nói. Biên, Rong Kiêu xào giới, là một khu rừng rậm nguyên thủy. Trên đất là một lớp lá cây khô rất dày phải tới mấy thước, khi bước lên thì vô cùng êm ái, trong khu rừng này tỏa ra khí tức mục nát. Cây già dày đặc chọc thẳng trời cao, những cành cây sum xuê rộng lớn, rất nhiều nơi quanh năm không hề được ánh mặt trời chiếu rọi, một vài trái cây chín rồi rụng xuống và trở nên thối rữa mốc meo. Xào giới, vì là xào huyệt của thập hung cho nên mới có tên nào. Nơi đây cách rất xa Quang Minh giới, là một tiểu thiên thế giới với quy mô to lớn. Cổ mộc san sát thành rừng, có rất nhiều độc trùng mãnh thú, vô cùng nguy hiểm. Đây chính là nơi xào huyệt của một trong thập hung, Thạch Hạo hỏi. Cũng không phải, đây chỉ là khu vực rìa bên ngoài, nơi đó rất hung hiểm, không tới 10 vạn thì cũng tới 8 vạn người chết, máu đỏ nhuộm đỏ cả vách núi. Lộ Dịch nói, người tử vong mỗi ngày đều tăng một cách chóng mắt, chỉ vì nơi đây là xào huyệt của một trong thập hung, ẩn chứa tạo hóa thiên đại khiến người ta điên cuồng. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lúc này, bọn họ đang ở nơi sâu trong vùng núi này, cổ thụ tới trời cao, dây leo quấn khắp núi, lòng thú hét dài, cổ cầm kích thiên, khí tức hoang vu, có không ít sinh linh từ tiền sử. Ví như, long điểu hai đầu, ốc sên thôn thiên, tất cả đều vô cùng kinh khủng, dù là Thạch Hạo cũng phải tránh lui, có những sinh vật với cảnh giới vô cùng cao. Đây là sinh linh nguyên thủy trong tiên cổ sinh sống ở những nơi đặc biệt, trong tình huống bình thường thì sẽ không rời khỏi lãnh địa của mình. Thế nhưng cũng không cho phép người khác trêu chọc. Nghỉ ngơi ở ngọn núi đá kia chút rồi tiếp tục được, khả năng chút nữa sẽ có đại chiến đó. Lộ Dịch nói, ngọn núi đá này cao tới mấy trăm trượng, không có bóng dáng ngọn cỏ nào, yên lặng không chút tiếng động gì, ở xung quanh có không ít linh dược tỏa ra hương thơm nức mũi. Bên trong tiên cổ có linh khí rất nồng đậm nên những dược thảo sinh trưởng rất dồi dào, bình thường đều có thể thấy được những cổ dược tới mấy vạn năm, cũng vì thế cho nên mới tiến hóa thành thánh dược. Đột nhiên, Thạch Hạo dựng cả tóc gáy, cả người phát sáng, từng phù văn vàng lan tràn ra rồi quấn theo tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại tới mấy vạn trượng. Ầm, nơi đó xuất hiện một cái đầu lâu mọc ra hai sừng, thân thể có màu xám trắng đồng thời chất nhảy ứa ra rất nhiều, trông vô cùng ghê tởm. Một con ốc sên thôn thiên, Lộ Dịch lộ vẻ tái nhợt, hắn đề nghị tới ngọn núi đá này để nghỉ ngơi ai dè lại là một con ốc sên cao tới mấy trăm trượng, vỏ ngoài của ốc sên có màu nêu tựa như là nham thạch vậy. Cũng hên là chỉ mới chân thần đại viên mãn, cũng không có tiến thêm bước nữa. Lam Nhất Trần nói, cần phải cẩn thận chút, chất độc của con ốc sên này nếu dính phải thì chắc chắn phải chết, độc tố của nó có lực sát thương đủ giết thiên thần mạnh mẽ đó. Lạc Đạo nói, chất nhấy kia không thể chạm phải nếu không đạo cơ của người dính sẽ bị hủy, không có cách nào chữa được. Điều đáng mừng nhất chính là, đây cũng không phải là nơi tụ tập của sinh linh nguyên thủy tiên cổ, chỉ xuất hiện lác đác những sinh vật cổ, cũng không tính là nơi nguy hiểm nhất. Trong một vài bộ lạc, tổ địa của sinh vật cổ siêu cấp này có những bảo bối vô cùng nghịch thiên, trồng những thần dược hy thế giá trị không cách nào suy tính được, thế nhưng tiếc là không ai dám tới. Lạc Đạo than thở. Ở những nơi đó, sinh linh nguyên thủy vô cùng kinh khủng, dù là giáo chủ của thượng giới đích thân tới khi xông vào cũng khó sống sót được, lành ít dữ nhiều. Thế nhưng lại khiến người khác không rõ là, trước giờ bọn họ không hề rời khỏi cổ địa của mình trừ phi xảy ra náo động cực lớn, nếu không sẽ an phận thủ thường. Sao ta luôn cảm thấy có gì đó quái lạ, vì sao bọn họ lại không rời khỏi, hơn nữa gần như không hề giao lưu, cứ như sống với người chết vậy. Lam Nhất Trần nói, thiên tài các đời khi tiến vào tiên cổ thì sẽ có một số người bất ngờ lưu lại, hậu duệ của bọn họ cũng sống trong tiên cổ này, chỉ là những người này khi cảnh giới tới hậu kỳ thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải tự dưng chết đi thì trở nên điên loạn, liệu có liên quan tới vấn đề này, Lạc Đạo nói ra nghi hoặc, tiên cổ này có rất nhiều thứ không hiểu, chúng ta cần cẩn trọng chút. Lộ Dịch nói, bọn họ vòng qua nơi ấy chứ không có đi qua ốc sên thôn thiên kia. Loại sinh vật này trừ khi đặt tới thiên thần cảnh nếu không di chuyển vô cùng chậm chạp, không cách nào đuổi kịp mọi người. Gần tới rồi, chính là khu vực này, từ trước tới giờ chưa hề có ai có thể đặt chân vào nơi sâu nhất. Trong xào huyệt này, nếu không sẽ gặp phải các vấn đề nào đó. Lạc Đạo chỉ về trước. Đó là một khu rừng mù mịt có sương mù lượn lờ, tuy không phải rất dày thế nhưng những cảnh vật ở nơi xa bởi vì thế trở nên mơ hồ và mông lung. Núi đá, cổ mộc, khe nước, tất cả chẳng thiếu thứ gì. Chỉ là, nơi này lại có một luồng khí tức yêu tà rất đặc biệt, làm người khác sinh ra vẻ bất an. Khu rừng này cũng không cao, đều là những cây nhỏ cao nửa người, cũng không cách nào nhìn ra được chỗ thần dị ở đâu. Chỉ là, mỗi khi tu sĩ tiến vào khu rừng này thì sẽ bị lạc. Xuyên qua khu rừng này thì chính là hung xào, Thạch Hạo hỏi. Đi xuyên qua đây thì có thể thấy thế nhưng cũng không nhất định sẽ vào được. Rất nhiều người từng đi qua những con đường khác nhau nên phát hiện ở gần đó có rất nhiều không gian kỳ dị, rất là thần bí. Nếu chết nhiều người thế thì sao còn lũ lượt kéo tới chứ? Thạch Hạo hỏi. Xảo huyệt thập hung thì ai mà không động lòng chứ? Dù không vào được thế nhưng ở những khu vực gần đó thể nào cũng có rất nhiều vận may lớn. Một số ít người đã thu hoạch rất phong phú. Lam Nhất Trần lý giải. Cánh rừng này có tên là Quỷ Lâm. Sau khi Thạch Hạo đi vào thì liền biết được vì sao lại có cái tên như thế này. Một bước vừa tiến vào thì đấu chuyển tinh di, tựa như trải qua cả vạn năm, cảnh vật trong thiên địa đều biến hóa. Ở đây, sương mù dày đặc, bóng cây lắc lư, rất dễ bị lạc hướng, quên mất bản thân. Quái lạ, vừa nãy ta suýt nữa quên mình tên gì luôn á. Lộ Dịch lộ vẻ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Mấy người đều gật đầu, ngoại trừ Thạch Hạo ra thì Lộ Dịch và Lam Nhất Trần cũng run rẩy cả nguyên thần, như trải qua một lần luân hồi vậy. Thạch Hạo gật đầu nói, vừa nãy có một luồng sức mạnh kỳ dị xẹt qua nguyên thần của ta, thế nhưng đã bị động thiên của ta ngăn trở. Sau khi tiến vào nơi này thì mọi người thấy được vài bóng người đang tìm kiếm đường đi hòng tiến vào hung sào. Khu quỷ lâm này, nghe nói phạm vi không dưới vạn dặm, vô cùng bao la. Nhưng dù vậy vẫn có thể gặp thấy bóng dáng của người khác, không ai có thể nói rõ có bao nhiêu người đã tới. Đám Thạch Hạo cũng tính là rất thuận lợi, chỉ mất hơn nửa ngày thì đã tiếp cận được sào huyệt kia, nơi này được khí hỗn độn bao phủ. Một dãy núi bị đổ nát, đều là đá, à, không đúng, hình như là núi lửa. Lộ Dịch hoảng sợ. Nơi đó rất thần bí, là một dãy núi đã đổ sụp nhưng bên trong lại bị đào rỗng tựa như núi lửa rất to lớn. Sào huyệt này tọa lạc ở bên trong, nơi này lượn lờ khí tức đại đạo. Sương mù hỗn độn tản ra lộ bầu trời bên trên càng khiến người khác chấn động hơn. Phía trên ngọn núi đá có từng vầng huyết nguyệt, lần lượt đếm thì có tổng cộng 33 vầng huyết nguyệt được đặt cách đỉnh núi không quá xa. Đừng nói là, thứ đó đại biểu cho 33 tầng trời nhen. Thạch Hạo lẩm bẩm. Xem ra, 33 vầng huyết nguyệt kia cách ngọn núi đá rất gần, tựa như chỉ mấy trăm trượng. Ầm ầm ầm, tiếng vang truyền tới, 10 vòng tinh thể to lớn hơn xuất hiện từ trong hỗn độn, ánh sáng chói lọi, thể tích gấp 10 lần vầng huyết nguyệt kia. Không ngờ lại là thiên nhật màu máu, Lộ Dịch chấn kinh, không cách nào tin tưởng vào mắt mình, nói, đây là dị tượng thiên cổ đó, tại sao lại như thế chứ? 10 vầng thiên nhật đều hiện, 33 vầng huyết nguyệt chiếu rọi, tất cả đều áp sát trên bầu trời của khu cổ địa này, gần như chạm xuống dưới mặt đất luôn. 10 vầng huyết nhật, còn có 33 vầng huyết nguyệt, có người từng nói, trong một trận chiến ở tiên cổ thì đều bị máu tiên nhuộm cho đỏ rực, Lạc Đạo nói, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thế nhưng trong mắt vẫn còn vẻ chấn động. Đây tuyệt đối là một tác phẩm đắt giá, 10 vầng thiên nhật cùng với 33 vầng huyết nguyệt đều bị khốn ở giữa không trung để chiếu sáng hung sào này, xưa nay ai có thể so sánh được. Máu tiên đã nhuộm đỏ những thiên nhật và thần nguyệt này, quá đáng sợ. Không biết năm đó thì có tồn tại như thế nào tham chiến, làm người khác tò mò quá đi mà, đúng là sinh không đúng thời, thần không phải ở kỷ nguyên tiên cổ. Thạch Hạo thở dài. Mấy người khác biến sắc, tên khốn này quả đúng là biến thái, lại muốn sinh ở một kỷ nguyên đáng sợ như thế, tất cả đều bị phá diệt, ngay cả huyết dịch của tiên cũng nhuộm đỏ nhật nguyệt mà hắn lại còn tưởng nhớ, muốn sinh ở thời đó và tham dự vào cuộc chiến này, từ xưa đã có lời đồn. Sớm muộn gì cũng sẽ có trận chiến như thế, tương lai sau này nếu như người thật sự đi tới bước kia thì có lẽ sẽ chứng kiến tất cả, hiểu rõ toàn bộ bí mật và nguyên do. Lam Nhất Trần nói, đây là di khắc được người lưu lại khi kỷ nguyên tiên cổ tận thế, đây là dự đoán, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc của tiên đạo chí cao, có thể thấy được người tiên chi kiêm mạnh mẽ cỡ nào. Bỗng nhiên, âm thanh ầm ầm vang lên. 3.000 ngôi sao lớn có màu lam xuất hiện từ trong hỗn độn rồi lơ lửng và chuyển động quanh cổ địa này. Thật là kinh người, đừng nói là những thứ này đều đại biểu cho 3.000 thiên đạo cổ xưa kia nhen. Lộ Dịch nói, khi quan sát cẩn thận thì những ngôi sao màu lam này có mang theo những lấm chấm máu, một vài ngôi bị nhuộm đỏ một nửa, rất là kỳ lạ. Tới đây thì Thạch Hạo tin tưởng, những tinh thể này hơn nữa từng dính phải tiên huyết. Lời đồn nhất định có căn cứ, nếu không cũng không thể không có lửa mà lại có khói được. Hắn quan sát kỹ nơi đó. Không đúng, nhìn thì tựa như ngay trước mặt nhưng ta lại cảm thấy rất xa, chỉ là một mảnh hư không mà thôi. Thạch Hạo nhíu mày, hắn có cảm giác tựa như vùng đất cổ này còn cách một khoảng rất xa. Lạc Đạo và Lam Nhất Trần cũng không thể không thán, linh giác của tên khốn này nhạy cảm tới mức yêu tà, chỉ là trực giác thôi mà đã có thể nhìn thấy được bản chất. Ngày đó bọn họ nghi ngờ trong thời gian rất lâu. Chuẩn, bên ngoài hung sào có rất nhiều khu vực, tất cả đều quay quanh cổ địa này. Nhìn thì rất gần thế nhưng mỗi khu vực lại cực kỳ lớn kèm theo rất nhiều tạo hóa. Hiển nhiên, nơi này có quy tắc không gian, nhìn thì gần trong gan tấc nhưng kỳ thật lại được từng khu thần thổ, ma, địa, thánh cảnh bao quanh. Trong mắt Thạch Hạo xuất hiện ký hiệu nhìn chằm chằm khu vực gần đó, quả nhiên lập tức xuất hiện biến hóa. Ồ, là vùng đất tạo hóa, linh khí quá thịnh, trong khu địa vực kia không ngờ lại ngưng hết thành linh dịch hồ, bên trong còn có phượng ngư bơi lội cùng với những cánh chim đầy rực rỡ, Đây chính là những thứ thần thánh có thể kéo dài tuổi thọ nhen, đủ khiến cho đám giáp chủ điên cuồng. Thạch Hạo giật mình. Đó là một trong những sinh linh hy hữu nhất sở hữu bản nguyên sinh mệnh kinh người. Còn bên trong một khu địa vực khác rõ ràng có thần quả thụ mang theo khí tức thần đạo, cổ thụ cứng chắc, ràng máu rực rỡ, cành cây tùm, có tu sĩ tiến tới hòng tiếp cận để hái thần quả. Còn có một thánh cảnh, cung điện cổ xưa đang phiêu lưu trên dòng sông sinh mệnh, đạo âm ầm ầm, phù văn lấp lánh như đang tụng kinh vậy. Thật thần bí, Thạch Hạo cả kinh nói, hắn không cách nào chờ đợi được nữa. Không nói hung sao kia, chỉ cần những khu vực này đã đủ để hắn đi thăm dò, có quá nhiều tạo hóa. Ánh mắt của hắn nóng rực, không có bất cứ nơi nào là bình thường cả, tất cả đều có vật thần dị, chỉ cần chiếm được một thứ thì đã rất kinh người rồi. Biên, Rong kêu Thạch Hạo đi về phía trước nhóm người, tiếp cận những bí cảnh này. Bỗng nhiên, con đường dưới chân của mọi người phát ra ánh sáng bạc rồi đưa mọi người rời đi, họ không cần phải cất bước càng không cần phải khống chế. Cứ thế được đưa tới một khu vực khác. Bọn họ không cách nào lựa chọn được mà chỉ bị động đưa tới nơi này. Tất cả đều là do cổ lộ đầy thần bí lan tràn và dẫn sinh linh tiến tới. Không thể nào hiểu được vì sao lại đi vào được. Tiếc thật đó. Nãy ta vừa thấy vài cây thần quả thụ. Thạch Hạo tức giận thầm kêu đáng tiếc. Bọn họ cũng không phải đi tới những nơi kỳ dị mà đã thấy lúc nãy. Trong giây lát không tài nào nhìn thấy thần vật. Thế nhưng linh khí lại nồng nặc tới kinh người. Trong hư không thi thoảng lại có tinh khí hóa thành chất lỏng rơi xuống mặt đất hình thành nên linh dịch loang lổ. Không sao, những khu vực này đều gần kề nhau, chúng ta cứ tìm kiếm từ khu này tới khu khác, sớm muộn gì cũng sẽ có phát hiện thôi. Lạc đạo nói, trong vùng đất bí mật này, chỉ cần vừa ngẩng đầu thì đã thấy mấy chục cây linh dược, nếu là ở hạ giới thì trong một tòa linh sơn thì chỉ có thể sinh trưởng một cây, thế nhưng ở đây lại là hàng loạt. Chủ yếu là do linh khí quá sung túc. Có thể cung cấp cho chúng sinh trưởng. Những thứ này tuy quý giá thế nhưng lại không thỏa mãn sự hài lòng của Thạch Hạo, bởi vì con đường của hắn rất gian nan, là cửu tử nhất sinh, nếu không phải đại dược thần thánh thì không cách nào cứu được tình mạng của hắn. Nơi đây cổ thụ cao tới. Mức lạ thường, cành lá xanh mơn mởn tựa như là được điêu khắc từ phỉ thúy, những thứ này lưu chuyển ánh sáng xanh lục cứ như mặt gương hiện lên ánh sáng, sinh cơ vô cùng nồng đậm. Đáng tiếc. Tất cả đều không phải là thần thụ, chỉ là cổ thụ bình thường nhưng sinh cơ lại hơn xa ngoại giới, tất cả đều cao tới mấy trăm trượng thậm chí cả ngàn trượng. Kỳ quái thật, những cây này sinh trưởng tới ngàn vạn năm rồi sau đó héo tàn và được những cây nhỏ khác thay thế, nhưng làm sao không cách nào thành tinh, hẳn là có pháp tắc kỳ quái nào đó đã ngăn cản tất cả hóa hình để trở thành tinh quái. Đám người tiến về trước, cảm nhận sức sống tràn trề nơi đây cùng với linh khí nồng nặc vô tận. Mỗi người đều cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đứng lại. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện mười mấy sinh linh hình người, có đầu mọc sừng, có ba đầu sáu tay, hình dáng khác nhau, hiển nhiên đều rất bất phàm. Khi quan sát kỹ thì những tu sĩ này đều đã thành thần, thực lực không tầm thường, khi liên hợp lại thì hình thành nên một lực lượng không hề yếu. Chuyện gì, Lam Nhất Trần hỏi. Sinh linh hình người có ba đầu sáu tay tiến lên rồi hời hợt nói. Giao hết toàn bộ thiên tài địa bảo trên người của các ngươi ra đây. Nhóm người ngơ ngác nhìn nhau, lại gặp phải đồng nghiệp sao, lại muốn cướp giật của bọn họ. Giao hết thánh dược trên người của các ngươi ra hết đây, Lộ Dịch tiến lên. Ấy ra, còn có người muốn cướp ngược lại chúng ta nữa, đối diện có người cười vang rồi sau đó nhanh chóng vây quanh đám Thạch Hạo. Ầm, rầm, nơi đây truyền tới hàng loạt tiếng vang sau đó không lâu thì yên tĩnh lại. Trên đất nằm một đống người. Tất cả đều bị Lam Nhất Trần đánh cho miệng chảy máu tươi, xương cốt vỡ nát. Sơ đại, một tên sinh linh trợn tròn mang theo vẻ hoảng sợ. Hơn nữa, bọn họ nhìn ra được, người kim loại này cũng không phải có thực lực mạnh nhất, mà người thiếu niên trông hiền lành kia mới là người dẫn đầu. Rất nhanh bọn họ chịu phải đau khổ tột cùng, vài cây thánh dược mà bọn họ tốn biết bao công sức cướp được đều bị người ta cướp lại, toàn thân bị lục soát sạch sành xanh. Bớ người ta, ăn cướp. Có mấy người đau đớn kêu to. Thạch Hạo cười cười, nói, thế lúc cướp của người khác, các ngươi từng nghĩ tới kết quả này chưa? Mấy người lạc đạo lại bồi thêm mấy cước đá văng chúng ra xa sau đó nghênh ngang rời đi. Trời phạt, ăn cướp, chúng ta bị cướp. Nhìn thấy đám người kia biến mất thì những người này mới kêu rên. Nhóm Thạch Hạo tiếp tục tiến tới thì ven đường thấy được vài bộ thi thể, tất cả đều chết do chiến đấu trong rất thảm, bị chia thành rất nhiều khúc, máu tươi đầm đìa. Những bảo vật trên người đều bị cướp sạch, không còn lưu lại chút gì. Mấy người cau mày cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, nơi đây quả nhiên không phải là chốn tốt lành gì. Người tiến vào vô cùng điên cuồng mà tàn sát lẫn nhau chỉ vì muốn cướp giật thiên tài địa bảo. Không quá lâu sau, bọn họ lại gặp phải một đội nhân mã đầy mạnh mẽ khoảng 6-70 người. Bọn họ cứ như là bầy sói, hung ác và tàn nhẫn. Trên người mỗi người đều bốc mùi máu tanh, hiển nhiên đã giết rất nhiều người. Những người này không hề nói bất cứ lời nào mà cứ thế ra tay hòng giết chết mấy người Thạch Hạo. Đáng tiếc là, với thần giác của bọn họ thì cơ bản không thể nào nhìn ra được mấy tên sát tinh này mạnh mẽ tới bực nào. Thạch Hạo không hề lưu tình, cùng Lạc Đạo và Lam Nhất Trần quyết đoán xuất thủ đánh gục toàn bộ mấy chục người này, không có bất kỳ ai sống sót. Ven đường đi, nhóm Thạch Hạo ít nhất cũng thấy hơn ngàn bộ thi thể, tất cả đều chết do chém giết và bị người khác đoạt sạch bảo dược trên người, trạng thái chết rất thê thảm. Khu vực này rất lớn, cũng không hề nhỏ hơn tiểu thiên thế giới là bao. Bọn họ cứ thế tiến tới, tốn mấy ngày thời gian, liên tục xuyên qua 6-7 khu vực tương tự, tự tay đánh giết không biết bao nhiêu cường giả chặn đường. Mà cũng chính vì thế, tuy rằng địa vực này không có thần dược thế nhưng thu hoạch của nhóm người rất dồi dào, thậm chí có thể nói là kinh người. Trong túi càn khôn, đỉnh của bọn họ, chỉ cần mở ra là lập tức có ánh sáng lung tinh chiếu rọi, thánh dược trồng chất một đống, tất cả đều là kết quả của việc giết ngược lại đám rác cỏ. Quá kinh người. Chỉ 6 ngày mà đã ngang với nửa năm khổ cực, lại có nhiều thánh dược như thế, Lam Nhất Trần thán phục. Kể cả Lộ Dịch cũng trợn cả mắt. Hiện giờ dù có đuổi thì hắn cũng không đi, rồi thương lượng với Thạch Hạo để hắn phụ trách việc tìm hiểu tin tức của các thế lực lớn, cùng với việc buôn bán những thứ mà Thạch Hạo Lạc Đạo không cần dùng tới. Đương nhiên, mấy ngày nay bọn cũng gặp phải mấy tên tàn nhẫn, dù là Lạc Đạo và Lam Nhất Trần cũng đã bị thương. Bởi vì đó chính là sơ đại vô cùng mạnh mẽ, kết quả đều bị Thạch Hạo tiêu diệt, máu tươi nhuộm đỏ cổ địa. Trong khi bọn họ thu hoạch to lớn thì bên ngoài cũng là gió nổi mây vần. Trong một hang cổ, tiên quang hừng hực, phù văn đan dệt, kinh văn chí tôn vang tụng tựa như là chân tiên vô thượng trường tồn từ tuyên cổ đang giảng kinh. Xào huyệt của một trong thập hung xuất thế, ta không thể bỏ qua được, phải đi xem thử. Một thiếu niên đứng thẳng rồi từ từ cất bước ra khỏi hang cổ. Trên người hắn mặc một bộ chiến y trường sinh bóng lưỡng, vóc người cao ráo, dung mạo anh tuấn, phong cách vương giả, ánh mắt như điện. Hắn hét dài một tiếng thì nơi bộ ngực của hắn lưu chuyển tiên quang rồi bao bọc hắn lại, hắn hóa thành một dải cầu vòng chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Ngoại giới, biên giới khu vực không người. Các đại giáo chủ giật mình, rất nhiều người không cách nào tin được đồng thời nhìn về phía bất lão thiên tôn Tần Trường Sinh. Không ngờ lại là, một khối tiên cốt. Âm thanh của một vài giáo chủ run lên, tựa như không dám tin tưởng. Thượng giới sớm đã có lời đồn, Tần tộc xuất hiện một vị song cốt chí tôn nên đã tạo nên phong ba vô cùng lớn. Thế nhưng ai cũng không hề nghĩ tới một trong hai khối cốt lại là tiên cốt. Chính xác, khối cốt này hơn nửa sẽ không hề yếu hơn khúc xương tay. Của Lục Quan Vương, cũng từng có lời đồn, thiếu niên này sở hữu tiên cốt. Nhưng lúc đó không ai tin là sự thật cả vì tin tức này chưa được chứng thực qua. Kết quả. Có người nghĩ tới chuyện cũ nên giờ không còn gì để nói cả. Hư chính là thật, thật lại là hư. Rõ ràng, Bất Lão Sơn cố ý tản ra khói mờ để mê hoặc tất cả mọi người. Tiên cổ, bên trong một tiểu thiên thế giới nào đó. Trên một ngọn núi màu đen lượn ở đầy khí hỗn độn, đây là một tuyệt địa mà tu sĩ bình thường không cách nào đặt chân tới được thế nhưng lại có người đang bế quan nơi này. Hắn hét dài một tiếng, một chàng trai đứng dậy. Hai mắt lúc chớp chớp thì trùng đồng vô cùng kinh khủng, trong con ngươi của kẻ này bắn ra từng vệt sáng khiến hư không nứt toác, cứ như là đang khai thiên tích địa vậy, ánh mắt này hoàn toàn do ký hiệu tạo thành với ánh sáng kinh người, hắn ngửa mặt lên trời gào lớn chấn động cho quần sơn rung dữ dội, khí hỗn độn vây kín lấy hắn, một mình hắn đứng ở trên đỉnh cao nhất của ngọn núi đen này, dường như là một bức tượng chiến thần được phục sinh vậy. Rất lâu sau hắn bình tĩnh lại rồi nhìn xuống núi sông vạn vật. Nói, ngủ đông đã nhiều năm rồi, trung đồng giờ sẽ tái hiện nhân gian, ta muốn là người vô địch khắp đất trời, ngoại giới, tất cả mọi người thông qua cánh hoa tiên đạo khi thấy cảnh này thì đều hít vào hơi lạnh, trung đồng giả sẽ xuất quan ư, lúc này, trong mắt toàn bộ giáo chủ đều lóe lên ánh sáng, lộ vẻ khác thường theo dõi người này. Một vài lão thiên thần cũng thán phục, rất nhiều người bàn luận sôi nổi. Trung đồng giả, là thần thoại bất bại, Từ xưa tới nay những người như vậy gần như không thể chiến thắng, phàm là tử vong thì đều có nguyên nhân đặc biệt, như bị vây công hoặc bá chủ ra tay giết chết từ lúc ban đầu. Sau khi thượng cổ tuyệt tích thì đây là lần thứ hai trùng đồng xuất thế, hơn nữa sẽ khuấy lên phong vân cực lớn, sức chiến đấu của kẻ này chắc chắn không thể nghi ngờ rồi, có người than thở. Để cho một trùng đồng tiến vào tiên cổ thì tựa như thả rồng vào biển vậy. Người tuyệt diễm và mạnh mẽ này cũng đã bại một lần, từng bị hoang đánh bại ở dưới hạ giới, gần như đã chém chết. Câu nói này vừa ra thì khắp nơi đều nghị luận. Gặp nhau lần nữa, ai mạnh ai yếu, trùng đồng hiện giờ đã thức tỉnh toàn bộ thần năng thiên phú rồi. Tất cả mọi người đều chờ mong, hy vọng hai anh kiệt này sẽ có một trận chiến. Lục quan vương Ninh Xuyên cũng đã xuất quan. Đây quả là phong vân tụ hội, sẽ phát sinh vấn đề lớn rồi. Bọn họ mà gặp nhau thì không cách nào tưởng tượng được, có người thốt lên đầy kinh ngạc, bởi vì phát hiện, Ninh Xuyên cũng đã xuất quan, tiên cổ, trong một động phủ không người hiểu rõ. Ninh Xuyên mở mắt, điều chỉnh lại tâm tình, trên người hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên hà lấp lánh tôn lên vẻ siêu trần thoát tục, cứ như là một vị tiên vương chuyển thế sống lại vậy. Chỉ là, trong con người đầy thâm thúy kia lại có một luồng uy nghiêm, không dân mà uy. Hắn đứng dậy, nói, dù thế nào thì cũng nên đi ra ngoài xem một chút, hung. Xảo kia ta biết, 6 lần trước đều không có thu hoạch gì, hy vọng lần này sẽ có thay rồi. Chỉ là, chân thân của ta hiện giờ không hợp để làm bậy. Hắn nhíu mày rồi thở dài một hơi. Quả nhiên, lục quan vương Ninh Xuyên cũng đã di chuyển, cũng vì hung xảo kia, thập hung thái cổ danh chấn thiên hạ. Dù là hắn cũng không thể ngồi yên được. Ngoại giới, rất nhiều người rất chờ mong, muốn xem thử sự tuyệt diễm của lục quan vương tới cỡ nào, có phong thái vô thượng ra sao. Hắn ra khỏi động phủ rồi, là chân thân của hắn sao, tiên cổ, bên trong động phủ có một bóng người đi ra, áo trắng như tuyết, ngay cả giày cũng như thế, không hề dính chút bụi trần nào. Lục quan vương Ninh Xuyên cất bước, chỉ có vài bước mà hắn đã biến mất ở cuối thiên địa. Nhanh tới mức làm người khác sợ hãi. Nên giải quyết đời sau tội huyết rồi. Dù gì cũng là nhân vật bất phàm đáng để tự mình động thủ. Phần cuối đại địa, lúc bóng người kia biến mất thì chỉ để lại một câu nói kinh thế như vậy. Ngoại giới, biên giới khu vực không người. Mọi người không cách nào bình tĩnh được nữa. Lục quan vương xuất thế. Không chỉ có chí hướng ở hung xào mà còn muốn ra tay với hoang. Đi giết đời sau tội huyết. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn.